Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Doãn Bạch Xu biến mất, Quý Nam Tư không biết nên nói gì. Đây là chuyện giữa anh trai hắn và cô. Mặc dù hắn chỉ gặp Doãn Bạch Xu thông qua anh trai của mình, nhưng sau một năm nay ở chung, Quý Nam Tư cũng dần dần hiểu tại sao anh trai mình lại thích Doãn Bạch Xu. Hắn cũng rất mong đợi được nhìn thấy Doãn Bạch Xu trở thành chị dâu của mình. Đúng lúc hai người im lặng, Triệu Tây Bối đã thay xong một bộ lễ phục khác và đi ra. Nghe thấy tiếng bước chân, Quý Nam Tư tự nhiên quay đầu lại nhìn. Bây giờ Triệu Tây Bối đã thay chiếc váy màu bạc vừa rồi, mặc một bộ váy đuôi cá màu xanh băng. Đôi mắt nai giống như nhìn thẳng vào trái tim của Quý Nam Tư. Oa, Tiểu Bối, em thực sự trông rất đẹp trong chiếc váy này. Em sẽ không phải là mỹ nhân ngư đi. Doãn Bạch Xu kêu lên, cũng bị bộ dáng của Triệu Tây Bối làm cho ngạc nhiên. Triệu Tây Bối lớn lên không đủ minh diễm động lòng người, nhưng khí chất của cô rất sạch sẽ, trong sáng, ấm áp và mềm mại. Diện chiếc váy đuôi cá màu xanh băng này khiến người ta vô tình lầm tưởng đây là một nàng tiên cá dưới biển. Thật sao? Cảm ơn. Triệu Tây Bối có chút lúng túng. Giá như chỉ có một mình Doãn Bạch Xu nhìn chằm chằm vào cô thì cô cũng sẽ không thấp thỏm như vậy. Nhưng bây giờ Quý Nam Tư cũng đang nhìn chằm chằm cô, với ánh mắt như nóng rực như lửa đốt kia. Cho dù cô là người vô cảm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự khen ngợi trong mắt hắn. Triệu Tây Bối không dám nhìn thẳng vào Quý Nam Tư, chỉ đơn giản cảm ơn hắn. Thầm nghĩ khách sắp đến, sau đó quay người chạy đến sân khấu nhỏ, ngồi trước đàn piano, bình tĩnh lại tâm trạng và bắt đầu tập trung vào bản nhạc đã chuẩn bị tối nay. Cậu có mắt nhìn tốt đấy. Doãn Bạch Xu thở dài. Mặc dù cô ấy không biết làm thế nào mà hai người gặp nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán của cô ấy. Nhìn cách Quý Nam Tư nhìn Triệu Tây Bối, ai cũng có thể thấy được Triệu Tây Bối rất đặc biệt với Quý Nam Tư. Còn bản thân Quý Nam Tư thì cao lớn cương nghị, bộ dáng không khác gì ngôi sao hạng A. Cô bé Triệu Tây Bối đó làm sao có thể thoát khỏi vòng tay của Quý Nam Tư. Quý Nam Tư không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Tây Bối. Một khi Triệu Tây Bối đặt mình vào thế giới của cây đàn piano, cô ấy sẽ rất chuyên tâm. Cảm giác như mình chính là những nốt nhạc, cùng với những ngón tay không ngừng nhảy nhót. Suy nghĩ của cô ấy cũng không ngừng bay bổng. Tiếng đàn của Tiểu Bối đêm nay rất ngọt ngào. Thấy Quý Nam Tư nhìn Triệu Tây Bối không chớp mắt, Doãn Bạch Xu vui đùa nói. Đôi môi mỏng của Quý Nam Tư hơi cong lên. Hắn có thể nhận ra bản nhạc mà Triệu Tây Bối đang chơi bây giờ không phải là một bản tình ca, nhưng toàn bộ âm thanh lại nghe có vẻ kỳ lạ và có cảm giác của một bản tình ca. Không khí cũng tràn ngập sự ngọt ngào này. Tình cờ là bản nhạc tối nay có bài thư gửi Alice làm đoạn kết. Triệu Tây Bối chơi nó rất tự nhiên. Bây giờ, toàn bộ quán cà phê đều được bao quanh bởi bầu không khí nồng đậm của thiên nhiên. Triệu Tây Bối chơi toàn bộ bản nhạc một cách sống động và tự nhiên. Hơn hết, ngoài âm nhạc ra, trái tim cô còn tràn đầy Quý Nam Tư. Dáng người nhỏ xinh ngồi ở trước piano như được bao phủ bởi một tầng hào quang, khiến cô trông đầy bí ẩn và thanh thản. Rất nhanh Triệu Tây Bối đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Sau khi chào tạm biệt Doãn Bạch Xu và mọi người, Triệu Tây Bối đi theo Quý Nam Tư ra khỏi quán cà phê. Anh về trước đi, tàu điện ngầm gần tới rồi. Đêm đầu hè vẫn còn hơi se lạnh. Triệu Tây Bối đã thay quần áo trở lại. Cô không dám nhìn Quý Nam Tư, duỗi tay chỉ về hướng ga tàu điện ngầm. Cách Trương.